Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi quay đầu nhìn mới phát hiện ra Tử Côn đạo nhân ở đằng sau đang đứng bất động. Đi thôi, đờ ra đó làm gì? Diệp Thứ Dương gọi một tiếng, không thấy động tĩnh, dùng đèn pin chiếu lên mặt của hắn, chỉ thấy gương mặt trắng bạch, có khói mơ hồ từ sau lưng toát lên, nhất thời cả kinh vội vàng quay lại, hướng về sau lưng của hắn nhìn, là ẩn khí phù bị cháy. Đi cùng theo đó là đạo bào cũng đang bị cháy một đoạn, lộ ra cả da thịt, mà Tử Côn đạo nhân tựa hồ như không biết đau, đứng im bất động. Bị nhập rồi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn cũng biết, vươn tay túm lấy vai hắn. Không ngờ Tử Côn đạo nhân người trầm xuống, cánh tay phải quét tới. Diệp Thiếu Dương cấp bách vội cúi đầu tránh thoát, cánh tay của Tử Côn đạo nhân đánh lệch vào tường, phát ra âm thanh trầm đục, khiến một khối gạch vuông rơi xuống. Lực đánh ở đây là cánh tay, rõ ràng là thiết côn. Thấy cánh tay không đánh trúng Diệp Thiếu Dương, Tử Côn đạo nhân bỗng nhiên khom lưng, hai tay như dao đâm về tập phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lăn khỏi chỗ, né qua một bên, từ trong túi đeo lưng lấy ra thái ớt phất trần, rồi quay người quét tới, trong miệng niệm địa hỏa chú, hoặc rồi sau đó lại vận tiếp tỏa hồn chú. Phất trần vừa tiếp xúc với hai tay của Tử Côn đạo nhân thì giống như là xúc tu tràn lên, quấn chặt. Mặc cho hai tay của hắn cố liên quân thiên quân vạn lực thì cũng không thể chuyển động. Tứ Bảo tiến về đằng sau, đá hai phát vào khuỷu chân của Tử Côn. Quỳ xuống, con mẹ mày! Tử Côn rầm một tiếng ngã trên mặt đất, dung mạo dữ tợn, trong miệng oa oa kêu to, hướng Diệp Thiếu Dương muốn cắn. Diệp Thiếu Dương tay phải bắt quyết, một chưởng đánh vào trán của Tử Côn đạo nhân, liền thấy một đạo thân ảnh bị đánh văng ra từ trong cơ thể, xoay người định trốn. Nhưng Tứ Bảo đã chặn lại, tay nâng kim văn bát vô lạnh lùng. Ta không muốn giết ngươi, đàng hoàng đứng yên một chút, đừng có bắt ta động thủ. Bóng người tựa hồ như không nghe, dương nanh múa vuốt lao tới. Con mẹ đâu, thật là không sợ chết mà. Tứ Bảo niệm một lần mật tông chú, hướng về phía dưới của đáy kim văn bát vô, vỗ một trường. Một vệt kim quang bắn trúng quỷ hồn, hóa thành từng sợi kim quang, đem quỷ hồn bao bọc. Đi vào cho ta. Ngươi! Dùng sức lôi kéo kim bát, quỷ hồn đứng không vững, bị sợi tơ kéo vào trong kim văn bát vô. Hai người thở phào, chỉ thấy Tử Côn đạo nhân nằm trên mặt đất rên hờ hờ, tay phải đỡ tay trái không động nổi. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống trên mặt. Diệp Thiếu Dương kiểm tra, thì ra là chật khớp, nắm khuỷu tay giật cho hắn nối lại. Tử Côn đạo nhân vung vung tay, có thể cử động, nhưng vẫn còn đau lắm. Người kiên nhẫn một chút, đem đá phiến nện xuống thì làm sao mà không đau. Diệp Thiếu Dương đè xuống vai của lão, cảm thấy có chút buồn cười. Ta nói, thực lực của ngươi cũng không kém đâu, sao đơn giản như vậy đã bị quỷ nhập? Ây, là không biết, ta còn đang chăm chú nghe các ngươi nói, cả người lại tê dần, mất đi cảm giác. Diệp Thiếu Dương không thèm để ý nữa, đi đến trước mặt của Tứ Bảo, hướng kim văn bát nhìn. Trong một đoàn kim quang có bóng một người đang nhe răng trợn mắt xông tới. Nhìn kỹ dung mạo là một người đàn ông, trong hai mắt không có tròng mà chảy ra hai luồng chất lỏng màu xanh lục, nhìn trông vô cùng quỷ dị. Người chuẩn bị xong chưa? Ta kéo hắn ra xem một chút chuyện. Nghe Tứ Bảo nói, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tứ Bảo quay lại, tay phải nắm, ngón giữa cong lại tạo thành hình mắt phượng. Ở phía sau kim văn bát dùng lực búng một cái, cong một tiếng, quỷ hồn lập tức bị đẩy ra. Sau khi rơi xuống đất thì vẫn tiếp tục nhào tới phía Diệp Thiếu Dương. Mẹ mày, thực sự không sợ chết sao? Diệp Thiếu Dương tay bắt quyết, một cái vỗ tới đem quỷ hồn đánh ngã sấp mặt. Hồn thể co quắp, trên người lúc sáng, lúc tối, nằm bất động. Tứ Bảo trừng mắt của Diệp Thiếu Dương. Người cha kém một chút nữa là đánh tan hồn phách người ta rồi. Là ta xuất thủ hơi nặng tay một chút. Diệp Thiếu Dương nhún vai, đi tới nhìn quỷ hồn. Quỷ hồn bị Diệp Thiếu Dương đánh một chiêu, giống như người bị thương nặng không bò dậy nổi, nhưng vẫn hung ác, đôi mắt không ngừng chảy ra dịch nhờn màu xanh biếc. Diệp Thiếu Dương lúc đầu còn tưởng là tà khí gì, nhưng thấy dịch nhờn chảy xuống má, rớt xuống không có gì, mới biết hình ảnh của hắn hiện tại cũng là tình cảnh của hắn trước khi chết. Hai hàng nước mắt màu xanh biếc là khi hắn tử vong mà khóc. Tại sao lại như vậy? Tứ Bảo cả kinh nói, trên dưới liếc lại một cái, không thấy được vết thương. Là nguyên nhân tử vong là như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.